Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Dương Mưu. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, Ngô đại ca, ngươi hãy cho ta vuốt vuốt, chúng ta quan hệ này có chút loạn, ngươi muốn lộng chết Ngụy gia, ta muốn cứu Ngụy Tinh Nguyệt, rồi mới ngươi không hy vọng ta vì chẳng. Chẳng lẽ chúng ta toàn bộ đều là Jun M thể chất? Nói thật, Ngô đại ca, quyền lực cùng tài phú liền thật như vậy trọng yếu sao? Ngô Bán Chi sững sờ, trên trán đột nhiên có chút phiền muộn xoắn xuýt. Hắn yên lặng cầm chén rượu lên, dùng cực chậm tốc độ uống xong trong chén tửu. Nửa chi không chịu kế thừa gia phong, đã thuộc bất hiếu, gia phụ có nguyện, nếu như nửa chi bất lực liền thôi. Thừa dịp đang ở trước mắt, nửa chi tự nhiên kiệt lực tương trợ. Này Ngụy gia đâu? Bọn họ liền không duyên cớ muốn làm các ngươi ngu nhà hướng lên bậc thang. Ngô Bán Chi lắc lắc đầu nói, Ngụy gia chỉ có nửa đời phú quý. Đây là Ngụy Trường Thanh lúc đầu lựa chọn con đường này, hắn liền tất nhiên biết. Hắn trước kia làm sự tình, quá nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không có ta, cũng vẫn như cũ sẽ có người kéo Ngụy gia xuống ngựa. Đạo lý này ta hiểu, Ngụy Trường Thanh cũng hiểu. Ta thậm chí đã nói với hắn, để hắn từ bỏ hết thảy, trần thối lui đến quốc ngoại, ta bảo đảm hắn bình an. Thế nhưng là Ngụy Trường Thanh không đồng ý. Hắn là cái kiêu hùng, hắn nói hắn muốn đứng đấy chết. Đã hắn lựa chọn chết, ta tựa như ước nguyện của hắn, ban đầu là có thể dùng một trận đại hí kết thúc đây hết thảy. Thế nhưng là trời không theo ý người, vậy cũng chỉ có thể trò xiếc biến thành chân thực. Một khi giao thủ, toàn không có đường lui. Thạch Lỗi trầm mặc nửa ngày, cùng Ngô Bán Chi vừa rồi một dạng, cầm chén rượu lên chậm rãi uống xong trong chén tửu. Vậy nếu như thất bại đâu? Thạch Lỗi đón đến, nói, ta nói là, người cho dù muốn Ngụy gia mệnh, cuối cùng cũng không đạt được chính mình mục đích đâu. Này phụ thân ta cũng liền nhận mệnh. Trong phòng một mảnh trầm mặc, Thạch Lỗi cùng Ngô Bán Chi tựa hồ cũng mất đi nói chuyện với nhau dục vọng. Thật lâu sau khi, Ngô Bán Chi thở dài một tiếng, nói, vô luận như thế nào, bánh xe đã nhấp nhô, hết thảy đều không thể đình chỉ. Ngụy Trường Thanh cũng tốt, ta cũng được, cũng chỉ là cái này ván cờ bên trong một quân cờ. Bàn cờ liền lại hái không xuống, thẳng đến bị vây, bị nhốt, bị sách. Thạch Lỗi a, ngươi có phải hay không muốn biết ta tìm đến Bạch Viễn làm gì sao? Thạch Lỗi không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy Ngô Bán Chi. Hắn đương nhiên muốn biết, bởi vì Ngô Bán Chi cùng Bạch Viễn ở giữa nói chuyện với nhau để hắn không hiểu ra sao. Ngươi hẳn là cũng biết, ta hôm qua tại Tây Khê, gặp Tống Miểu Miểu phụ thân. Đương nhiên là kết minh, mà Tống Bí Thư có chút ý động, cũng không có trực tiếp nhận lời ta. Nhưng hắn biết rõ hắn đã đến đầu, chỉ chờ Tống Lão Thái gia vừa đi. Con đường làm quan lại không cái gì tiến lên khả năng. Đời sau không có trông cậy vào, đã sớm làm tốt để Tống gia chuyển hình chuẩn bị. Cho nên, nuốt mất Ngụy gia, nhà bọn hắn lấy đi đại bộ phận lợi ích. Đây là thích hợp nhất Tống gia một con đường. Cho nên, bọn họ sẽ không cự tuyệt ta. Nhưng là, Bạch Viễn là Tống gia một khỏa lớn nhất không an phận quân cờ. Ta tới tìm hắn, chỉ là vì cho Tống gia một cái lấy cớ trước lấy xuống hắn. Bạch Viễn hiện tại khả năng cảm thấy ta là cố chấp bảo thủ. Trên thực tế không chịu nổi phó thác người. Hắn sẽ không vì ta làm một chuyện gì. Cũng mặc kệ hắn làm hay không làm. Hắn cùng ta tự mình tiếp xúc đã thành kết cục đã định. Ta nói sự kiện kia là nhất định phải tiến hành. Nhưng chấp hành người yêu không phải hắn, lại đội lên trên đầu của hắn. Đến lúc đó, Tống gia không phải động thủ, Ngụy gia liền sẽ trước diệt trừ hắn. Bạch Viễn tự cho là hắn cùng thế lực khác tiếp xúc Tống gia không biết chút nào. Thật là một cái không biết cái gọi là ếch đáy giếng. Cho nên, Tống Bí Thư tuy nhiên không có nói với ta, nhưng ta lĩnh hội ý hắn. Thế là vất vả một chuyến, đến Nhuận Châu giúp hắn giải quyết sau chú ý chi lo. Một cái từ nhỏ tại Tống gia lớn lên ngoại nhân, cuối cùng trưởng thành là tai họa ngầm. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, trợn mắt hốc mồm, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên ý thức được Ngu Bán Chi đoạn văn này bên trong có 7 dập. Liền như là quyền trượng thường xuyên cho hắn đào hầm. Ngu Bán Chi nói không tỉ mỉ. Có thể Thạch Lỗi lại toàn bộ đều nghe hiểu. Nhưng đây là bởi vì Thạch Lỗi nghe trộm đến hắn cùng Bạch Viễn toàn bộ nói chuyện duyên cớ. Bình thường mà nói, nếu như Thạch Lỗi cũng không biết Ngu Bán Chi cùng Bạch Viễn nội dung nói chuyện, hẳn là biểu hiện đối lời nói này mờ mịt không hiểu. Thạch Lỗi làm ra không hiểu ra sao hình. Nói, Ngu đại ca ngươi ý gì? Ngươi nói là ngươi đến Nhuận Châu tìm Bạch phó thị trưởng. Nhưng thật ra là Tống gia quyết định vứt bỏ Chính Từ Thương. Nhưng Bạch Viễn hiểu biết quá nhiều Tống gia bí ẩn. Lại là cái không an phận người. Cho nên muốn trước diệt trừ hắn. Những này ta có thể nghe hiểu. Thế nhưng là, ngươi nói Bạch phó thị trưởng cảm thấy ngươi là cố chấp bảo thủ không chịu nổi phó thác người là ý. Gì, ai sẽ ngu đến mức như thế nghĩ ngươi? Vậy ít nhất là cái phó thị trưởng a. Không đến mức như thế không có nhãn quang a. Ngu Bán Chi tỉ mỉ quan sát lấy Thạch Lỗi tư thái. Cũng không biết hắn nhìn ra quan hệ manh mối không. Lại là thở dài một tiếng. Ngươi không cần biết quá kỹ càng. Ta đến Nhuận Châu cũng là làm một tuồng kịch. Cuối năm, các ngươi Nhuận Châu sẽ có một cái đại tin tức. Qua xuân tiết nghỉ dài hạn đi. Để mọi người cuối cùng nhất qua tốt năm. Ngươi đến lúc đó nhìn xem liền biết. Dù sao Ngu đại ca ngươi đều nói không sợ ta biết quan hệ. Ngươi như thế lại nói một nửa để cho ta rất thất vọng a, mà trên thực tế, Thạch Lỗi đã biết Ngu Bán Chi nói là quan hệ, nhưng hắn nhất định phải giả bộ như không hiểu bộ dáng. Ngu Bán Chi ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, mười mấy năm trước một vụ án, là Ngụy Kim Cương làm, đủ hung ác, người một nhà chết oan chết uổng, ta muốn làm cũng là giúp Nhuận Châu cảnh sát kết năm đó vụ án. Ngụy Kim Cương phải chết. Ngụy Trường Thanh cho con của hắn lấy được tên rất hay. Ngụy Kim Cương. Ha ha. Kim Cương. Kim Cương trợn mắt. Xác thực uy hiếp vô cùng. Thế nhưng là, bao tương Kim Cương, nếu như không có soát sạch sẽ đường vân ở giữa khe hở, là cực kỳ dễ nát. Ngụy Tinh Nguyệt đại ca. Mười mấy năm trước, hắn cũng bất quá mười mấy tuổi a, 18 vẫn là 19 tới. Ngụy Kim Cương so Ngụy Tinh Nguyệt đại tiếp gần 10 tuổi. Ngu Bán Chi ngón tay tại ghế sofa trên lan can nhẹ nhàng gõ động, phát ra rất nhỏ tiếng vang, muốn trừ thủ phạm trước kéo Kỳ Vũ Dực. Thạch Lỗi thở dài, nhân mạng kiện cáo, Ngụy Kim Cương thật hẳn phải chết không nghi ngờ, mà cái này cũng là hắn gieo gió gặt bão. Năm đó chết ở trong tay hắn gia nhân kia, miễn cưỡng xem như trầm oan giải tội Chiêu Tuyết. Ngu đại ca ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ liền không sợ ta qua nói cho Ngụy gia, để cho hắn sớm chuẩn bị. Ngu Bán Chi cười ha ha một tiếng. Đường, đây đều là dương mưu, có quan hệ không thể nói cho ngươi. Ta muốn đối phó Ngụy gia, dùng toàn bộ đều là dương mưu, liền xem như hắn Ngụy Trường Thanh biết, cũng chỉ có thể cầu tới một bên người lên tiếng, ngăn lại ta, không cho ta tiếp tục nữa. Hắn lại như thế nào chuẩn bị, đều khó có khả năng lật bàn. Cho nên, kéo vào Tống gia cũng tốt, những người khác cũng được, cũng chỉ là vì bảo đảm Ngụy gia lật không thân thể. Hoặc là nói là vì để Ngụy gia tư cố vô thân, không có người sẽ đi giúp bọn hắn. Ngu Bán Chi gật gật đầu, nói, người ngộ. Ta ngộ cái giám. Thạch Lỗi đột nhiên trở nên có chút kích động. Này Ngụy Tinh Nguyệt tại đế đô còn có cái giám dùng. Các ngươi cái này là sống sờ sờ làm hại ta cùng với nàng trời nam đất bắc. Liên hệ đều liên lạc không được a. Trước mắt ta hợp tung liên hoành còn chưa thành kết cục đã định. Ngụy gia khẳng định phải dẫy dụa. Ngụy Tinh Nguyệt chỉ có thể đi cầu nàng cha nuôi làm viện thủ. Nhưng là, nàng cha nuôi cũng tại xem chừng. Hắn muốn nhìn ta đến cùng có thể liên hợp bao nhiêu người. Người liên hệ ít, không chống đỡ được người ta một câu. Người liên hệ nhiều, Ngụy gia điểm này tài phú. Với mấy người phân, Thạch Lỗi khinh thường nói. Ngu Bán Chi cười ha ha. cười đến phá lệ phóng túng hình hài. Hiện tại hắn bộ dáng hoàn toàn không có trước kia cái ngu bán chi nho nhã tuấn lãng. Tựa như là một cái bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, người điên, khóe mắt cười ra nước mắt. Ngu bán chi nói, ai nói chỉ có Ngụy gia tài phú, còn có ta những cái kia, trừ chính ta danh nghĩa, ta đã để thuốc khắc kỳ toàn bộ sửa sang lại, tùy thời chuẩn bị xuất ra qua. Chẳng biết tại sao, nghe nói như thế, Thạch Lỗi đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.